Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 362, hai cái đùi hẳn là lại mở ra một ít. Là phải tiếp tục luyện, không thể ngưng, Hàn Ca cười tiếp tục nói, bất quá nên luyện một chút khác vũ. Nghe được Hàn Ca, năm người ánh mắt nhất thời sáng lên, Hàn Ca đồng ý làm cho các nàng luyện khác vũ. Đã nói lên hắn cảm thấy một đoạn này đi qua. Thực sao? Có thể luyện cái nào vũ? Là ca khúc mới sao? Mấy người nhất thời líu díu địa hưng phấn lên. Ngược lại còn không phải ca khúc mới. Ta cho các ngươi tại Tử U buổi hòa nhạc thượng cho nàng bạn một đoạn vũ. Hàn Ca cười nói. Có thể nha. Kia bài hát. Giang Nam. Bài hát này vũ đạo ta đã biên hảo. Hiện tại đều có thể giáo cho các ngươi. Ngươi rõ ràng còn hội biên vũ nha. Có phần bất khả tư nghị. Tịch Nặc cười khanh khách. Bất quá lời trước nói ở phía trước. Nếu như ngươi biên có không tốt lắm. Chúng ta được hay không được chính mình biên. Có thể. Dù sao tất cả mọi người là vì đẹp đi. Nguyên lai ngươi là muốn dạy người khác khiêu vũ nha. Đúng lúc này. Tiểu Miêu thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Hả? Hàn Ca hơi sững sờ. Như thế nào sao? Tiểu Miêu, quên báo cho ngươi. Kỳ thật ngươi có thể đem trong video cái kia nhân vật ảo thay thế thành chính ngươi. Như vậy trực tiếp cho các nàng phát ra ngươi khiêu vũ video không là được rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi như thế nào không nói sớm? Ta cũng đã chủ động báo cho ngươi. Ngươi cư nhiên còn không biết dừng. Hừ. Ca ca, ngươi đừng ngẩn người, nhanh lên dạy cho chúng ta nha. Nghe được bên tai tiếng thúc giục, Hàn Ca cũng không tâm tình cùng Tiểu Miêu so đo. Thằng này có khi cũng là quá nghịch ngợm. Toán, ngươi biên nhi lạnh mau đi đi. Tiểu Miêu, hì hì, ta hấp ngươi tê liệt. Hàn Ca phun nó một tiếng, lúc này mới đi đến trước máy vi tính tìm đến phát ra khí trong Giang Nam bài hát này. Ta trước cho các ngươi đại khái qua một lần cả bài hát vũ bộ. Buổi tối ta sẽ lại sao chép một lần bản đầy đủ cho các ngươi nhìn. Vâng, cái này vũ chủ yếu là cho các ngươi nhảy, tương đối nữ tính hóa một ít. Cho nên ta nhảy thời điểm. Có chút kỹ thuật nhảy có thể sẽ hơi có vẻ có mẻ. Ha ha ha, wow. Mấy người nhất thời cười ha ha. Hàn Ca bĩu môi. Kỳ thật hắn cũng không có cảm thấy thẹn thùng. Dù sao cũng đều là người quen. Lại trong đầu cầm mở đầu vài đoạn vũ bộ loại bỏ một chút. Hàn Ca lúc này mới phát ra, Giang Nam. Mở đầu khúc nhạc dạo âm nhạc tương đối đơn giản. Là một đoạn du dương ống tiêu. Cho nên mở đầu vũ đạo động tác tương đối cũng rất đơn giản. Hoa tác, ca ca ngươi nhảy có còn rất đẹp mắt. Chách chách vù vù cái gì đó. Xem thật kỹ hào hào học. Dạ dạ dạ. Cứ như vậy. Hàn Ca mỗi nhảy một đoạn. Mấy người liền đi theo học một đoạn. Lúc này liền nổi bật xuất thiên phú hào tác dụng. Sơ bộ động tác các nàng học đều rất nhanh. Cũng không cần Hàn Ca nhiều lần đi nhảy. Chỉ là có chút tư thế không được vị lại muốn chỉ điểm một chút. Tĩnh Nhàn cánh tay đường cong có phần đại. Tô Đồng ngươi ánh mắt không muốn loạn liếc nhìn, thống nhất muốn xem hướng phải phía trên 45 độ. Tịch Nặc, ngươi hai cái đùi hẳn là lại mở ra một chút, ít nhất phải để ta chân với tới mới được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nửa giờ sau, Hàn Ca mới đem đoạn này bốn phần nửa chung vũ giáo các nàng một lần. Tịch Nặc mấy người cũng khó giấu vui sướng tình cảnh. Bởi vì đoạn này vũ biên có sắc thực thật đẹp. Cùng Dân Nam, bài hát này khúc phong ý cảnh hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Thật sự làm cho người ta kinh diễm. Bây giờ còn chỉ là tại phổ thông trong hoàn cảnh nhảy liền đẹp mắt như vậy. Đến lúc đó tại vũ đẹp phía dưới khẳng định lại càng là sướng đến không gì sánh được. Cho nên bọn họ cũng muốn đem nó học giỏi. Nữ nhân cuối cùng là thích trưng diện. Chỉ là bày ra sướng đến phương thức bất đồng mà thôi. Ca ca, Nếu như ta nói đây là ta gặp qua hoàn mỹ nhất vũ đạo, ngươi tin không? Tịch Nhạc cảm khái một tiếng. Ta tin ăn. Hàn Ca cười gật đầu. Tựa như ta nói ngươi là ta đã thấy đẹp nhất nữ nhân đồng dạng. Đây là ta cá nhân quan điểm. Người khác cũng can thiệp không ta. Ca ca, ngươi thực quá lợi hại. Hảo như cái gì đều biết. Ta có thể dùng tài trí hơn người học phú năm xe hình dung ngươi sao? Này chỉ có thể nói rõ ta tại trong lòng ngươi còn chưa đủ lợi hại. Bởi vì nếu như ta tại trong lòng ngươi thật lợi hại tới trình độ nhất định, ngươi lại không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được ta. Ha ha ha, ngươi nói chuyện thật sự là hảo. Nhanh chóng tiếp tục luyện vũ. Khác không tập trung. Đào Ngũ chấm ngoặc kép chấm chấm. Hàn Ca từ luyện vũ phòng xuất ra thời điểm đã là 10 giờ tối chung. Hắn thể chất khác mấy nữ hài tử khẳng định phải đỡ một ít. Lúc này cũng hiểu được hơi mệt chút. So sánh một chút, suy nghĩ một chút, các nàng mấy cái mỗi ngày vẫn rất vất vả. Bất quá như muốn trở thành chất lượng tốt minh tinh, quá trình chính là như vậy. Trở lại văn phòng, Hàn Ca liền đem phần mềm trong vũ đạo video vai chính đổi thành chính mình. Hoàn chỉnh đem đoạn video này nhìn một chút. Hàn Ca đều không nhớ được chính mình cười trận mấy lần. Bởi vì thực quá mẹ. Này vốn chính là nữ nhân khiêu vũ, cầm vai chính đổi thành chính mình là có điểm khác nữ. Bất quá vì làm cho các nàng mấy người thấy được tối bắt đầu nước bắt đầu vị vũ đạo video, những cái này cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Về sau Hàn Ca lại tiêu hao 2 khỏa hạt giống để cho phần mềm biên album trong một ca khúc vũ đạo. Là Kiệt Luân trước bạn gái giang lời nói sáng sớm, ta khúc chủ đề. Bài hát này giai điệu, nhịp điệu tiết tấu rất thích hợp vũ đạo. Biên đi ra ngoài là chuẩn bị cho Trương Vị Nhiên cùng Liễu Chi tới tại buổi hòa nhạc thời điểm nhảy. Lần nữa đem trong video vũ giả thay thế thành chính mình. Liền Hàn Ca chính mình cũng nhịn không được thán phục. Này vũ đạo thực siêu cấp xoái a. Đông đông đông. Đúng lúc này, ngoài cửa Vu Hạ thăm dò đi vào. Hàn đại ca, có chút việc, nói đi. Vu Hạ vừa đi vừa nói. Cầu cầu âm nhạc muốn Tử U buổi hòa nhạc trực tiếp quyền. Chính là, tại bọn hắn trên bình đài đồng bộ trực tiếp Tử U buổi hòa nhạc. Phí tổn là 200 vạn, một lần tiếp sóng quyền liền 200 vạn, nghe tựa hồ còn không ít. Nhưng cùng buổi hòa nhạc phòng bán vé so sánh, chút tiền ấy không đáng kể chút nào. Hàn Ca nghĩ một chút, mới nói khẽ, rồi nói sau. Vậy ta lại cùng bọn họ tiếp tục nói. Vu Hạ cười nói, mặt khác, ngươi có muốn hay không cho người khác sáng tác bài hát? Ta xem liền ngươi fan hâm mộ đều tại thúc ngươi. Bọn họ đều là muốn nghe ca khúc mới. Khẳng định thúc a. Hàn Ca cười nói, bất quá nghĩ lại, lúc trước hắn nói là một tháng cho người khác ghi một ca khúc. Hiện tại đã bước vào tháng thứ 5, hắn cũng mới ghi 2 đầu mà thôi. Vậy ngươi từ trong bưu kiện xem một chút đi. Chọn một cái danh khí rất lớn ca sĩ, cân nhắc cho hắn ghi bài hát. Minh Bạch, Vu Hạ cười đứng dậy. Vậy ta đi ra ngoài trước. Đúng lúc này, hai người chợt nghe ngoài cửa truyền đến Hà Dĩnh cùng Lâm Tử U cười vui âm thanh. Ta đi xem một chút. Vu Hạ có chút tò mò địa đi ra ngoài. Hàn Ca liền cũng theo sau. Nguyên lai là Mỹ ơ. Trang phục phương diện tự nhiên là bọn họ cung cấp. Đúng nha. Y phục đều thật xinh đẹp. Quay đầu lại đưa ngươi một kiện mặc. Lâm Tử U vẫn còn ở bưng lấy điện thoại có chút hưng phấn mà. Nói, cùng ai gọi điện thoại đâu này? Hàn Ca cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.